Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, từ hôn, bình tĩnh mà xem xét, Tô Phi cũng không muốn gặp lại Tô Nham. Tô Nham làm người nhỏ hẹp, thường thường sau lưng giở trò xấu, bẻ hố, hố hắn hại hắn, tại Tô gia 14 năm thời gian bên trong, nhận hết tra tấn. Hơn phần nửa đều là bái Tô Nham ban tặng, tại Tô Phi ở sâu trong nội tâm, thực sự rất khó đem Tô Nham làm thành chính mình thân ca ca đối đãi. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là huyết mạch huynh đệ, Tô Phi không muốn cùng Tô Nham là địch, dù là Tô Nham là cái vì tư lợi, không có chút nào tính người ác độc tiểu nhân. Hô, nhưng bất kể như thế nào, hết thảy tùy duyên đi. Cái kia tới, trước sau sẽ tới, thiên đạo tốt luân hồi, vận mệnh bỏ qua cho người nào. Càng là muốn chạy trốn, thì càng trốn không thoát, theo Bạch Vân rời đi. Cái này hình thức cảm giác mạnh đến cực hạn lễ trao giải. Rốt cục cáo một cái đoạn, sân thi đấu chủ quản luôn miệng nói chúc. Tại chỗ ba mươi mấy vị đám nữ bộc, cũng là cái đều hướng Tô Phi quang tới yêu ái ánh mắt. Thế mà, những thứ này tại Tô Phi xem ra, bất quá là phù quang lược ảnh, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ghé mắt nhìn thoáng qua quý tộc khán đài, chỉ có mấy cái người xem sớm đã rời chỗ mà đi. Hắn biết, đến đón lấy tương lai đối mặt, cũng là Lý Thừa Hoan mời chào, đem cúp, khen thưởng, lễ bao, đều ném nhập không gian giới chỉ. Tay không theo trong sân đấu đi tới. Quả nhiên, Lý Thừa Hoan sớm đã ở ngoài cửa chờ. Tô Phi, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Ngươi suy tính thế nào? Thời gian qua đi 1 ngày, Lý Thừa Hoan xuất hiện lần nữa tại Tô Phi trước mặt. Còn là một bộ nho nhã lễ độ tư thái. Biết được đêm qua Lý Thừa Hoan hướng mộc thật sự xuống tay. Tô Phi đối với hắn lần này dối trá làm ra vẻ tư thái chán ghét cùng cực. Thậm chí thầm cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng là cái âm hiểm ngoan độc tiểu nhân. Nhất định phải trang thành một cái ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn. Loại này người, quả thực khiến người ta phản cảm. Muốn không phải cân nhắc đến Mộc Lý hai nhà quan hệ khẩn trương. Hiện tại mọi người mặt ngoài đều tận khả năng duy trì bình thản. Tô Phi là thật muốn xông tới quất hắn mấy cái bàn tay. Vì Mộc Chân hung hăng chút cơn giận. Lý trưởng lão, Tô Phi đã suy nghĩ kỹ càng. Trừ phi là Mộc gia người tự mình đem Tô Phi đuổi ra Mộc gia. Nếu không Tô Phi đời này tuyệt không phản bội Mộc gia. Đối với Lý trưởng lão mời, Tô Phi chỉ có thể nói xin lỗi. Trước đó Tô Phi một mực xưng hô Lý Thừa Hoan vì tiền bối. Đó là một loại tôn xưng, cũng là hoãn binh chi kế. Bây giờ Bạch Hổ Bảng có một kết thúc, mà lại Minh Đạo Nhân đã trở về Mộc gia. Hắn căn bản không sợ Lý gia. Giờ này khắc này, xưng hô Lý Thừa Hoan vì Lý trưởng lão. Cái này đã rất rõ ràng, là muốn cùng Lý gia phân rõ giới hạn. Trên thực tế, tại Tô Phi mở miệng nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, Lý Thừa Hoan liền đã đoán được Tô Phi quyết định. Thế mà, Lý Thừa Hoan đến tận đây vẫn không sai bất động thanh sắc. Có thể thấy được hắn bụng dạ cực sâu, tâm cơ không thể khinh thường. Tô Phi, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt Lý gia mời. Lý Thừa Hoan mặt ngoài từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Đương nhiên, Tô Phi khẳng định nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không có nghĩ qua muốn gia nhập Lý gia, mà lời ý nghĩ này, từ đầu đến cuối cũng không từng phát sinh cải biến. Rất tốt, Lý Thừa Hoan đạt được Tô Phi đáp án cuối cùng, nhưng hắn cũng không có tuân theo Lý Viêm mệnh lệnh đối Tô Phi hạ sát thủ. Hắn biết, Minh Đạo Nhân là Tô Phi lão sư. Bây giờ, Minh Đạo Nhân đã trở về, mà lại vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy Tô Phi. Giờ này khắc này, hắn đã không có đối Tô Phi xuất thủ tư bản. Tùy tiện xuất thủ, chỉ là trắng trắng dựng vào tánh mạng. Rất tốt, Tô Phi đồng dạng bình tĩnh nhìn qua Lý Thừa Hoan. Thật là tốt, đã ngươi muốn lưu ở Tô gia, như vậy bổn tọa cũng không bắt buộc. Xin từ biệt, lời còn chưa dứt, Lý Thừa Hoan đột nhiên quay người, vội vàng rời đi. Các loại Lý Thừa Hoan đi xa, Lý Uyển Nhi đột nhiên theo chỗ tối đi tới. Tô Phi, đi theo ta, nè, tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Lại là Thính Tuyết Lâu. Hai người sóng vai đi vào Thính Tuyết Lâu. Tại Thính Tuyết Lâu, một đám văn sĩ ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Trực tiếp đi lên lầu 2. Két, Lý Uyển Nhi đẩy ra gian kia gần cửa sổ phòng nhỏ. Tất cả mọi người đi ra ngoài một chút. Vâng, những cái kia văn sĩ gặp Lý Uyển Nhi, lập tức đứng dậy rời đi. Tình cảnh này, đồng dạng giống như đã từng quen biết. Vào đi, đóng cửa lại, Lý Uyển Nhi phân phó nói. Đúng, Tô Phi đi vào, đóng cửa lại, Lý Uyển Nhi ngồi cạnh cửa sổ vị trí hoa hồng trên ghế. Ngồi đi, Tô Phi ngồi ở bên cạnh một cái khác đem hoa hồng trên ghế. Phu nhân, hôm nay tới tìm ta có thể có chuyện quan trọng gì? Triệu Vương Tử sáng nay tới qua Mộc gia, việc này ấy ngươi có biết tình? Lý Uyển Nhi đột nhiên nói, yêu diễm mặt mày ở giữa lộ ra mấy phần phức tạp. Cái này khiến Tô Phi tâm lý rất cảm thấy hiếu kỳ. Nàng cái này tâm lý lại tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt? Biết, Tô Phi nhàn nhạt trả lời. Cái kia ngươi cũng đã biết, Triệu Vương Tử hôm nay đến đây vì chuyện gì? Cái này, vãn bối không biết, Tô Phi tâm lý từng có một số suy đoán. Nhưng cũng không biết tình hình thực tế, cũng không dám loạn kết luận. Triệu Vương Tử là đến từ hôn. Cái gì? Từ hôn? Tô Phi giật mình. Đúng vậy, từ hôn. Lý Uyển Nhi liên tục xác nhận. Triệu Vương Tử cùng Mộc Giản giải trừ hôn ước. Người cũng đã biết Triệu Vương Tử vì sao như thế à? Ngạch, không biết. Tô Phi cũng là một mặt mờ mịt. Loại vấn đề này, hắn căn bản không sao cả chú ý, chỗ nào có thể biết được, bởi vì hắn coi trọng Lý Tiêu Vân con gái lớn, Lý Như Yên, ít ngần nữa liền sẽ cử hành hôn lễ. Lý Như Yên, nghe vậy, Tô Phi trong đầu ông một tiếng, Triệu Vương Tử vứt bỏ Mộc Giản mà chọn Lý Như Yên. Cái này không chỉ có đối Mộc Giản là một loại đả kích, thậm chí đối toàn bộ Mộc gia đều tạo thành đả kích cực lớn. Thế nhưng là, Lý Uyển Nhi đột nhiên tại Tô Phi trước mặt nói ra lời nói này. Hơn nữa còn cố ý tuyển tại Thính Tuyết Lâu dạng này một cái bát quái trong truyền bá. Đến cùng có gì dụng ý? Tô Phi, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ta nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải là muốn ám chỉ ngươi cái gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, hiện tại lấy ngươi tại Mộc gia địa vị, nhân sinh của ngươi còn có rất nhiều loại khác biệt lựa chọn. Cũng tỉ như nói hôn nhân, ngươi chưa hẳn nhất định muốn cùng Mộc Tranh đính hôn, thậm chí có thể từ bỏ Mộc Tranh, lựa chọn Mộc Giản. Ha ha, thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ, nàng lời nói này đến cùng có gì dụng ý? Tô Phi một trận suy nghĩ, trần chờ nói, phu nhân, vãn bối không biết rõ ý của ngài. Chẳng lẽ ngài không hy vọng ta cùng Mộc Tranh cùng một chỗ? Không không không, Lý Uyển Nhi từ khi nhìn Tô Phi tại Bạch Hồ bảng cá nhân thi đấu phía trên biểu hiện, đã sớm là mẹ vợ nhìn con rể tâm thái. Càng xem càng thuận mắt, nàng không chỉ có hy vọng Tô Phi có thể cùng Mộc Tranh cùng một chỗ, thậm chí hy vọng bọn họ càng nhanh cử hành hôn lễ càng tốt. Nhưng kỳ quái là, nàng lại cũng không có nói ra lời trong lòng, mà chính là quanh co lòng vòng mà nói. Ý tứ của ta đó là, Mộc Giản hiện tại không có hôn ước trói buộc, ngươi cùng nàng ở giữa, có lẽ còn có thể phát sinh chút gì. Không, Tô Phi đánh gãy nàng, vãn bối cũng không phải là thay đổi thất thường người. Đã vãn bối sớm đã tại Ngọc Thanh Viện bên trong làm ra lựa chọn. Chỉ cần phu nhân cùng Mộc Tranh không phản đối, vãn bối tuyệt sẽ không bội bạc. chủ động hối hôn, rất tốt. Nghe vậy, Lý Uyển Nhi yêu mị trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là Lý Uyển Nhi muốn nghe được. Đã như vậy, ta cái này làm trưởng bối cũng yên lòng. Có điều, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Vô luận tương lai ngươi cùng Mộc Giản phát triển đến loại tình trạng nào. Nếu là có dựa vào Mộc Tranh, ta Lý Uyển Nhi coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Đối ở đây, phu nhân cứ yên tâm đi. Tô Phi một mặt cam đoan. Nghe đồn nói, Lý Uyển Nhi xưa nay không quan tâm Mộc Tranh nữ nhi này. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Mấy ngày nay, Lý Uyển Nhi một mực mang theo Mộc Tranh cùng đi Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu quý tộc trên khán đài. Quan chiến, mẫu nữ quan hệ tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết khẩn trương như vậy. Xem ra, cái này nghe đồn thật đúng là không thể tin. Cảm ơn, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.